Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 90, sức mạnh của Gakan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con quái vật hả? Điều đó thật khắc nghiệt. Gakan nhẹ cào nháo, điều động phân thân bóng tối của mình. Bản sao bóng tối, mang theo Gakan nhẹ cân đang ôm Jimmy. Dũng cảm lao về phía cửa sổ đang mở. A hát, Jimmy hét lên khi cảm thấy mình bị ngã. Nhưng thứ tiếp theo sau cú đánh đó không phải là sự đau đớn hay sốc. Phân thân bóng tối mang theo họ đã đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như một lời thì thầm. Gakan, lần sau hãy báo trước cho em trước khi làm điều gì đó như thế nhé. Xin lỗi, anh vội quá, quên mất. Gakan đã học được trong quá trình huấn luyện địa ngục với Yuder rằng những chiến công như vậy có thể thực hiện được với bản sao bóng tối của cậu. Ấy, bản sao bóng tối, gần như không bị ảnh hưởng bởi cú sốc khi rơi từ độ cao lớn. Được chứng minh là một phương thức đi xuống từ một lâu đài cao tốt hơn nhiều so với việc thu nhỏ nó xuống. Hãy chạy đi, họ thở hổn hển chạy về phía ngọn đồi phía sau lâu đài. Ngọn đồi khá rộng và sâu, nhưng không khó để xác định được cột lửa có thể nhìn thấy ngay cả từ bên trong lâu đài. Cuối cùng khi họ đến được nguồn lửa, cảnh tượng mà Gakan và Jimmy gặp phải là hai nhóm đang đứng đối diện nhau. Một bên chủ yếu bao gồm những người bị thương trong bộ quần áo rách dưới, trong khi bên kia bao gồm những vệ binh mặc áo giáp tốt do một nhà quý tộc trẻ chỉ huy. Tất cả đều được trang bị vũ khí và sẵn sàng chiến đấu. Hai nhóm, vũ khí được rút ra và sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy Gakan và Jimmy. Người đầu tiên chào đón họ là một người đàn ông vạm vỡ trong nhóm bị thương. Em là Jimmy phải không? Tất nhiên rồi. Và người đi cùng em chắc chắn là Gakan. Đờ, Deveron, mặt anh bị sao vậy? Jimmy thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy Deveron, người không thể nhận ra khuôn mặt do có nhiều vết thương. Tuy nhiên, Deveron chỉ cười tươi, một cái giá nhỏ phải trả cho sự sống còn. Anh ổn, thực tế là lúc này anh đang cảm thấy rất tuyệt. Ha ha ha, Deveron, anh đã ở đâu suốt thời gian qua? Và những người đi cùng anh là ai? Trước tiếng hét của Gakan, Deveron chỉ vào những người lính canh. Vũ khí của họ nhắm vào cậu. Tên quý tộc hèn hạ đó đã cố gài bẫy và bán đứng tôi. Những người bên cạnh tôi cũng bị bắt vì lý do tương tự. Họ đều là người thức tỉnh. Và đây là gia đình của tôi. Gia đình, đúng như Deveron đã nói. Một người đàn ông giống anh ta. Một người đàn ông lớn tuổi và một phụ nữ trẻ hỗ trợ anh đứng bên cạnh anh ta. Chỉ cần nhìn mặt họ là có thể dễ dàng đoán ra rằng ba người này là một gia đình. Vậy là gia đình mà Deveron được cho là đã giết vẫn còn sống. Vậy điều đó có nghĩa là, khi ánh mắt của Gakan chuyển sang Gakai, người đứng đằng sau những người bảo vệ. Gakai, với đôi mắt rực lửa giận dữ, hét lớn, ngươi có tin điều đó không? Tất cả chỉ là dối trá. Nhưng ngài Gakai... Những người lính canh đang cầm vũ khí nhắm vào Deveron. Gia đình anh ta và những người thức tỉnh đang trốn thoát theo lệnh của Gakai đều tỏ ra tuyệt vọng. Ngay cả khi họ tẩy chay những người thức tỉnh, đây vẫn là những người đã sống như hàng xóm trong một ngôi làng nhỏ trong một thời gian dài. Trái ngược với lời nói của Gakai, họ biết rất rõ rằng những người trước mặt họ chính là Deveron thật và gia đình anh ta. Nếu Deveron không giết gia đình mình, thì có lẽ anh ta cũng không phóng hỏa. Vì anh ta đã trở lại nên ít nhất chúng ta nên nghe chuyện gì đã xảy ra. Một trong những người bảo vệ nhắm ngọn giáo của mình thì thầm với giọng trầm. Những lời nói của anh ta có thể có vẻ hợp lý với bất kỳ ai khác. Nhưng với Gakai thì không. Tức giận, Gakai rút thanh kiếm mang theo bên mình ra và chĩa vào cổ người lính canh. Hét lên giận dữ, cố thông cảm với một kẻ sát nhân. Chắc chắn ngươi cũng là một tội phạm. Không, đấy không phải nó. Người lính canh, cổ họng anh ta ở đầu mũi kiếm của Gakai. Tái mặt và cúi đầu. Ta không còn gì để nói với tên khốn đã giết cha và em gái ta. Hãy bắt bọn vô lại đó ngay. Hiểu rồi. Tuy nhiên, những người bảo vệ không đủ can đảm để bước tới. Họ tê liệt vì sợ hãi. Nhìn chằm chằm vào Deveron đang khuấy động một cơn bão và những người thức tỉnh đứng cạnh anh ta. Phô diễn sức mạnh của mình như thể muốn đưa ra quan điểm. Căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng. Và Gakan, người đã đánh giá tình hình cho đến lúc đó, đã hành động nhanh chóng và chính xác. Deveron, cần giúp đỡ không? Đứng giữa hai nhóm, Gakan nhẹ nhàng nói với Deveron, thu hút sự chú ý của mọi người. Xem ra các anh thật sự không muốn đánh nhau. Chúng ta chỉ cần đối phó với vị thiếu gia này là được rồi phải không? Đúng vậy, nhưng cậu định làm gì? Deveron hỏi với vẻ khó hiểu. Chỉ cái này, mấy người đó đang nói cái gì vậy? Ách, Gakai, người đang theo dõi cuộc trò chuyện của Gakan và Deveron với vẻ mặt ngơ ngác. Đột nhiên hét lên, bản sao bóng tối của Gakan. Vốn đã lặng lẽ kéo dài đến ngay phía sau Gakai trong cuộc đối đầu của họ. Đột ngột đứng dậy, túm lấy cổ áo Gakai và nhấc anh lên khỏi mặt đất. Yêu, con quái vật này là gì vậy? Thả ta ra, ta nói thả tôi ra. Ngài Gakai, những người bảo vệ, những người chỉ cảnh giác với Deveron và Awakener. Hoảng sợ quay lại, nhưng không ai dám đến gần Gakai đang vùng vẫy. Lúc này đang lơ lửng giữa không trung. Nắm bắt cơ hội này, Jimmy tiến về phía bản sao bóng tối của Gakan, rút kiếm ra. Năng lượng của cậu bé trông giống như một lưỡi kiếm màu xanh, nhắm vào mặt Gakai, khiến tiếng hét kinh hoàng ngày càng lớn. N năng lượng kiếm đó, từ một đứa trẻ như vậy. Đứa trẻ đó, đừng nói với ta rằng nhóc con này là người thức tỉnh gần đây nhé. Bây giờ thiếu gia, hãy bảo vệ binh của anh lùi lại và chúng ta nói chuyện nhé. Trong khi ôm Gakai đang sợ hãi trong vòng tay của bản sao bóng tối, Gakan nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười đó, trong mắt những người lính canh và Gakai, trông thật quỷ dị. Nếu anh từ chối, anh sẽ được xem kỹ năng kiếm thuật của Jimmy. Anh không tò mò xem em ấy có thể tiến được bao xa với điều đó sao? Người ta nói chỉ cần một cú sượt qua cũng có thể cắt đứt một chi. Ahat, ahat, tất cả những người có mặt chỉ là những người bình thường. Thậm chí chưa từng nhìn thấy một kiếm sĩ hay một hiệp sĩ nào có thể xử lý được hào quang trong đời. Đều hoàn toàn rung động. Năng lượng kiếm mà Jimmy thể hiện trước những người bảo vệ này giống như một tai họa. Gakai, người đã thầm khinh miệt những người được phái từ kỵ binh này, cũng cảm thấy như vậy. Nhìn chằm chằm vào năng lượng kiếm đang run rẩy gần mặt mình, Gakai nghiến răng và cố gắng mở đôi môi run rẩy của mình để nói, em mọi người lùi lại đi. Nhưng thiếu gia, lùi lại nếu ta bảo ngươi lùi lại, hoặc ngươi muốn chết thay cho ta. Đáp lại lời kêu gọi khắc nghiệt, những người bảo vệ bắt đầu miễn cưỡng lùi lại. Chỉ khi họ đã rút lui đủ xa đến mức gần như không thể nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra, Gakan mới ra hiệu cho Jimmy tra kiếm vào vỏ. Cuối cùng, Deveron đã dập tắt được cột lửa khổng lồ vẫn đang hoành hành, không giống như dấu vết của ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi làng. Không còn dấu vết nào cho thấy ngọn lửa của Deveron đã bị dập tắt. Vậy tàn dư của vụ cháy trong làng không phải do anh làm, phải không? Dĩ nhiên là không. Deveron, người đã nhanh chóng trả lời câu hỏi của Gakan, trừng mắt nhìn Gakai khi anh tiến lại gần Gakan. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Chạy trốn đến đây và đột nhiên bắt lửa. Chuyện đó là sao vậy? Tôi chỉ làm theo lời Yuder ra lệnh. Cậu ấy đã cứu tất cả chúng tôi. Cậu ấy bảo ra ngoài đốt lửa để các anh nhận được tín hiệu và gọi các anh ra ngoài. Yuder. Gakan hơi mở to mắt, sau đó xem xét khuôn mặt của những người đứng sau Deveron. Nhưng cậu không thể tìm thấy khuôn mặt quen thuộc. Nhưng tại sao tôi không thể nhìn thấy Yuder? Cậu chàng đó nói rằng cậu ấy có việc phải làm và để chúng ta đi trước. Tôi nghĩ cậu ta định đến sau khi tiêu diệt hết lũ khốn kiếp đằng kia. Gakan định hỏi cái tên khốn kiếp Deveron phun ra với vẻ mặt đầy căm hận đó là ai. Nhưng anh đã kiềm chế. Đó là sự thật sẽ được biết khi Yuder trở lại. Vậy người đi cùng Yuder cũng ở lại à? Có một người lạ mà tôi chưa từng gặp trước đây. Được rồi, có phải tin nhắn của Yuder chỉ là muốn tham gia cùng chúng ta không? Không, cậu ấy bảo phải thông báo ngay cho chỉ huy về những gì đã xảy ra ở đây và quay trở lại con đường chúng ta đến từ Hatton. Bỏ trốn, để quay trở lại con đường họ đã đến. Yuder dự định tham gia cùng họ khi nào và ở đâu? Gakan hơi lo lắng nhưng cậu quyết định tin tưởng vào khả năng và khả năng phán đoán của Yuder. Khi Yuder không có ở đây, cậu ấy sẽ phải di chuyển tất cả mọi người, kể cả Deveron, không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa. Được rồi, nếu trợ lý của chỉ huy đã nói vậy thì chúng ta nên nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy. Tất cả các anh, chúng ta sẽ cần phải di chuyển một chút. Các anh ổn chứ? Trước câu hỏi của Gakan, những người thức tỉnh phía sau đều đồng thanh hét lên rằng họ ổn. Mặc dù đều bị thương như Deveron nhưng khuôn mặt của họ lại vô cùng rạng rỡ. Vì Yuder đã cứu họ nên niềm tin của họ vào kỵ binh dường như xuyên thủng bầu trời. Tuy nhiên, chỉ có Gakai, người đang ôm chặt bản sao bóng tối của Gakan, là không thể vui mừng. Anh nhanh chóng nhận ra rằng một tình huống rất tồi tệ đang xảy ra khi anh nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra. Deveron, người được gửi đến gia đình Apeto vì sự quan tâm của họ, đã trốn thoát an toàn, và người đã cứu họ dường như sẽ giải quyết xong mọi việc ở đó. Nghe có vẻ vô lý nhưng với việc những tù nhân còn sống ngay trước mắt anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng. Đồ khốn Apeto chết tiệt. Sau khi hành động tự tin như vậy, người đã làm cái quái gì vậy? Cách chương.